Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1650, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nguyên phong bạo qua đi. Đông đảo giới vương đều khởi hành. Lên đi, một chút ở chân núi giới vương. Trong mắt đều bộc lộ một tia vẻ hưng phấn. Gần như mỗi một lần bản nguyên phong bạo sau, vạn giới sơn lên cũng sẽ bạo phát tất cả lớn nhỏ tranh đấu. Đối với đông đảo giới vương mà nói, không chỉ có riêng là nhìn cái náo nhiệt, cao thủ trong lúc đó tranh đấu. Đối với bọn hắn mà nói, càng là một loại khó có thể kinh nghiệm quý báu. Ngược không nói mình có thể lĩnh ngộ được cái gì, nhưng đã biết một chủng tộc, một cái giới diện một chút thủ đoạn sau. Sau này nếu là gặp gỡ, cũng có thể có điều phòng bị. Trên đỉnh núi, hơn 9.000 cấp trên thềm đá, đã là khói lửa tràn ngập. Làm người khác chú ý nhất, chính là long tộc cùng hỗn độn cự mãng rằng co. Long tộc toàn thân hoàng kim, bị cứng rắn long lân chăm chú bao vây lấy. Thân dài bất quá chừng 10 thước, ở hỗn độn cự mãng trước mặt, hình như là một cái đại run. Nhưng này thần long tản ra khí tức lại vô cùng kinh khủng. Mơ hồ còn muốn áp đảo hỗn độn cự mãng trên. Hỗn độn cự mãng cảnh giới có bát kiếp giới vương, nhưng chân chính chiến lực cũng đã vượt qua cửu kiếp giới vương. Mà này thần long cảnh giới chỉ là 7 kiếp giới vương. Lại phun ra nuốt vào xuống long tức, ở hỗn độn cự mãng trước mặt xoay quanh bay lượn. Long nhãn trong bắt đầu khởi động ngạo khí, thị uy tựa như gầm nhẹ, vui mừng không hãi sợ. Mau nhìn, cái này long tộc có ngũ trảo. Có giới vương mắt sắc, thấy được này thần long ngoại trừ 4 cái móng vuốt ở ngoài, ở bụng dưới còn thêm một con móng vuốt. Ngũ trảo thần long, Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Ngũ trảo thần long cơ hồ là long tộc cường đại nhất huyết mạch. Không nghĩ tới tại đây vạn giới sơn lên lại có may mắn nhìn thấy. Hỗn độn cự mãng huyết mạch tuy rằng cao quý, nhưng và ngũ trảo thần long so sánh với, sợ rằng còn muốn yếu đi một bậc. Hơn nữa xà vốn là so long đẳng cấp muốn thấp. Ở long trước mặt, xà sẽ phải chịu một loại đến từ chính huyết mạch, linh hồn lên áp chế. Huống chi là long tộc trong vương giả ngũ trảo thần long. Một con rồng một xà ở giữa không trung rằng co, ai cũng không chịu lui bước. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, không ít giới vương rõ ràng cảm giác hỗn độn cự mãng khí thế của ở suy yếu. Nhưng vào lúc này, cổ giới mặt khác hai cái cường đại dị thú đi tới hỗn độn cự mãng bên người. Cùng với đứng sóng vai, và ngũ trảo thần long tạo thành rằng co, hỗn độn phi hùng cùng hỗn độn độc trùng. Những thứ này hỗn độn nhất tộc dị thú, bất kỳ một cái nào đi tới chư thiên vạn giới trong, đều phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ở ba cái cường đại hỗn độn sinh mệnh trước mặt, ngũ trảo thần long ngâm nga một tiếng, đung đưa màu vàng kim long thân thể, rốt cục lui xuống. Nhưng ngay cả như thế, lấy ngũ trảo thần long huyết mạch, ở vạn giới sơn hơn 9.000 cấp sau này trên thềm đá cũng có một chỗ ngồi. Những tu sĩ khác nhìn thấy ngũ trảo kim long, gần như không có làm chần chờ, đều lui về phía sau. Nhưng nơi này dù sao cũng là vạn giới sơn, một chút giới diện cùng chủng tộc vì tranh đoạt thềm đá chỗ tu luyện đã xảy ra ma sát, tranh đấu bạo phát. Trong này thậm chí có kiếm tu cùng cổ tộc xảy ra xung đột. Hai cái này giới diện tu sĩ một khi bạo phát đại chiến, lại rất khó thu tay lại. Lâm Dịch và Đường Phi hướng vạn giới sơn lên bay nhanh. Không đi qua mấy cấp thềm đá, Lâm Dịch lại nhíu nhíu mày. Ở 1.000 cấp trên thềm đá, Dực tộc hơn 10 vị giới vương dĩ nhiên trì trệ không tiến. Lấy 7 kiếp giới vương dẫn đầu, còn có 3 cái 6 kiếp giới vương, còn lại đều là chút tam giới giới vương, 4 kiếp giới vương. Tôi, nét Dực tộc 7 kiếp giới vương nhắm hai mắt, khí định thần nhàn, tựa hồ suy nghĩ viễn vong. Cái khác giới vương đường tắt cái này nhất cấp thềm đá. Những thứ này Dực tộc cũng không xuất thủ ngăn cản, Lâm Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục hướng về phía trước bay nhanh. Mau nhìn, những dực tộc đó muốn tìm Bạch Sam tu sĩ phiền toái. Hắc, đổi lại là lời của ta. Ta liền không đi lên. Dực tộc bảy kiếp giới vương cũng muốn tu luyện. Cũng không thể một mực người này cùng hắn hao tổn. Có trò hay nhìn lâu. Chân núi một chút giới vương. Tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Dịch bên này tình hình. Trong nháy mắt, Lâm Dịch cùng Đường Phi cơ hồ là một trước một sau. Bước lên 1000 cấp thềm đá. Nhưng vào lúc này, dực tộc bảy kiếp giới vương Dương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Hàn quang chợt chợt hiện. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Sâu kín nói ra, tiểu bối, giết ta dực tộc người trong. Ngươi còn muốn lên. Bên kia, Đường Phi cho Lâm Dịch một cái từ cầu nhiều phúc ánh mắt của. Tiếp tục hướng về phía trước bay nhanh. Hai người tuy rằng nhận thức, nhưng dù sao không có gì giao tình. Đường Phi cũng không có khả năng bởi vì Lâm Dịch. Đi ngay đối mặt hơn 10 vị dực tộc. Hắn đến vạn giới sơn là vì tu luyện. Không phải là vì kết oán kết thù. Nhưng ngay Đường Phi vừa muốn đứng dậy chớp mắt. Một vị dực tộc sáu kiếp giới vương đột nhiên xuất thủ. Một lưỡi lê hướng Đường Phi đầu. Khẽ quát một tiếng. Chết cho ta. Chấm. Một thương này vô cùng đột nhiên. Hoàn toàn là đánh lén. Nhưng phong kín Đường Phi lối đi. Nếu là hắn bảo trì thân hình bất biến. Kết quả không cần nói cũng biết. Ngay cả Lâm Dịch cũng không ngờ rằng dực tộc giới vương sẽ ra tay với Đường Phi. Ân. Đường Phi biến sắc, trong mắt nổi lên một đoàn sát khí. Hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ứng biến năng lực lại vô cùng nhanh chóng. Cưỡng ép ngừng xông lên thế. Thân hình cứng rắn đốn ở giữa không trung. Đột nhiên rơi xuống, nhìn thấy một màn này. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc. Mọi người đều biết, pháp giới tu sĩ am hiểu nhất chính là cự ly xa sát phạt thuật. Nếu là bị người cận thân, rất khó có mạng sống sót. Nói cách khác, pháp giới tu sĩ thân thể vô cùng yếu đuối. Cận chiến lực, ở vạn tộc trong gần như xếp chót. Nhưng Đường Phi chiêu thức ấy, vẫn là ở giữa không trung cưỡng ép nghịch chuyển khí huyết. Ngừng thế đi, thân hình rơi xuống. Đây đối với huyết mạch thể chất yêu cầu cực cao. Dực tộc sáu kiếp giới vương một lưỡi lê vô ích. Cũng được có hơi sai thần. Nhưng dù sao tu vi cảnh giới bầy ở nơi này. Trường thương đuổi theo Đường Phi thân hình. Thuận thế xuống phía dưới mạnh đập. Mà Đường Phi từ lâu hướng một bên chợt hiện đi. Tránh khỏi sáu kiếp giới vương phát súng thứ hai. Cùng lúc đó. Đường Phi tay trong nhiều hơn một thanh pháp trượng. Toàn thân bích lục. Phảng phất là phỉ thúy tạo hình. Lóe ra đẹp mắt quang mang. Ở pháp trượng cao nhất bưng, tương khảm xuống một cái trong suốt trong sáng viên cầu. Bên trong tràn đầy vô cùng vô tận hỏa diễm, tản ra một hồi nóng rực khí tức, dâng lên muốn ra. Lý Ảnh, ngươi có ý gì? Đường Phi híp hai mắt, sắc mặt bất thiện, lúc nãy hắn nếu là phản ứng hơi chậm, sẽ phơi thây tại chỗ. Không có ý gì, ngươi mới vừa cùng người này ở một cái trên thềm đá tu luyện. Chắc chắn giao tình sâu đậm. Dực tộc sáu kiếp giới vương Lý Ảnh chỉ vào Lâm Dịch. Trầm giọng nói. Người này cùng chúng ta dực tộc có cừu oán. Ngươi đã cùng hắn có giao tình. Đó cũng là ta dực tộc địch nhân. Lý Ảnh lời nói này vô cùng vô lý. Nhưng rõ ràng biểu đạt ra ý đồ của hắn. Muốn chém giết Đường Phi. A, Đường Phi suy cười một tiếng. Lắc đầu nói. Hai chúng ta giới diện tuy rằng không có gì thâm cừu đại hận. Nhưng quan hệ cũng không được tốt lắm. Nghĩ muốn xuất thủ cứ việc nói thẳng. Hà tất tìm cái gì mượn cớ. Dực tộc có phe cánh tương trợ. Thân pháp linh hoạt, quỷ dị hay thay đổi. Cận chiến lực không kém. Thiên sinh liền so sánh khắc chế pháp giới tu sĩ. Trước kia hai cái giới diện có nhiều ma sát. Pháp giới tu sĩ phóng xuất ra pháp thuật công kích, khắp nơi đánh không đến dực tộc tu sĩ trên người, liền sẽ bị cận thân chém giết. Ở vạn giới sơn cái này địa hình dưới, nhất cấp trên thềm đá, chiếm cứ mười mấy người. Né tránh không gian có hạn, càng hạn chế đường phi phát huy. Đường phi là pháp giới năm gần đây quật khởi yêu nghiệt. Ngay cả không có lâm dịch, những thứ này dực tộc tu sĩ cũng sẽ tìm tới đường phi. Đem bóp chết, cách chương.